Sao em ngốc quá vậy? Chương 2, góc truyện audio.com. Nó và nhỏ lại bàn ngồi. Không hiểu sao vừa vào bàn nó và hắn lại liếc xéo nhau nữa không? Không, hết giây, đây Hi là bạn mình nhỏ giới thiệu. Hai Hi Nam vui vẻ chào. Hết chào Hi kia Nam vừa nói vừa nhìn hắn. Mắc gì phải chào hắn trả lời tỉnh bơ. Chảnh trời, thôi đi Nam nghe tea cô muốn thì đừng ép nó giờ mới lên tiếng. Thôi tôi lên trước nha hắn đứng lên nói. Ngồi xíu lên chắc luôn Nam nói. Em mở ngồi đi tê lên. Ừ, xếp tê lên trước nha mình lên trước nha Linh chắc đắc chọc tức ai đó. Búp bai nha nhỏ chào lại. Hắn lên giờ chỉ còn ba người. Cậu thông cảm cho nó nha Nam nói với Hi. Không gì đâu nó nói vậy chứ trong lòng đắc bùng cháy. Ủa cậu đó là bạn của Nam hả nhỏ hỏi. Ước nó tên Hiếu. Vậy là hai người gặp nhau thường xuyên rồi đây Nam nói nó với hắn. Trời ơi, hai người cứ như kẻ thù vậy sau nữa đi chơi chắc được nhỏ. Đúng ủi đó Nam cũng bè theo. Hai người yên tâm tôi sẽ ích chung để chọc tức hắn. Ha ha. Nam vs nhỏ nhìn nhau thế nào cũng có chiến tranh. Cách chương.